Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ông, cô không biết những tầng khác thế nào, nhưng tầng này đặc biệt yên tĩnh. Có lẽ là vì chỗ nghỉ ngơi của Vân lão gia, cho nên người khác mới không dám làm phiền. Tuy nói chữ diện đang nắm trong tay Vân gia, nhưng Vân lão gia mới thực sự là chủ nhân của nơi này. Trước mặt ông, chữ diện ngay cả thở mạnh cũng không dám. Lúc Elena đưa cô về phòng, cô vốn là muốn mượn điện thoại của cô ấy để gọi về Mạc gia. Khi biết được Vân lão gia chưa được sự đồng ý của Vân Hinh Như mà đưa cô đến đây, Mạc Tử Yên lại thấy lo lắng. Cô mới muốn mượn điện thoại của Elena để gọi về cho Vân Hinh Như yên tâm, nhưng vì mệnh lệnh của Vân lão gia, Elena không thể đưa điện thoại mình cho cô. Bất quá, cô ấy nói cô có thể tìm đến anh. Dù sao, ám dạ duật cũng là đường đường chính chính bước chân vào Vân gia. Vân lão gia không có lý do gì mà lại tịch thu điện thoại của anh. Cốc, cốc, tiếng gõ cửa vang lên một cách thanh thúy. Ở giữa hành lang yên tĩnh lại càng trở nên rõ ràng. Không nghe thì tiếng đáp lại, Mạc Tử Yên đành lén nút mở ra. May mắn là cánh cửa không khóa. Phòng tắm truyền đến tiếng nước, khiến cô nhất thời hiểu rõ vì sao anh lại không đáp lại tiếng gõ cửa của cô. Chủ nhân không thấy nên Mạc Tử Yên rất tự nhiên đi vào bên trong. Căn phòng này so với phòng cô không khác là bao nhiêu, nhưng cách trang trí có chút không tương đồng. Nhìn quanh căn phòng một lần, ánh mắt cô rơi vào chiếc điện thoại nằm trên hộc bàn. Hai mắt Mạc Tử Yên sáng lên, vừa định cầm lên thì cánh cửa phòng tắm bật mở. Mạc Tử Yên chột dạ quay người, thấy anh đang bận, cô cũng chẳng muốn làm phiền. Cô chỉ cần mượn điện thoại của anh, liền lập tức rời đi, một lát sau cô sẽ mang qua trả. Nhưng là không nghĩ đến anh lại. Ruột, em xin lỗi, vì đã vào phòng anh mà chưa được sự cho phép của anh, em chỉ là muốn... Nhìn hình ảnh trước mắt, cô không khỏi ngây ra, lời nói không tự chủ được dừng lại. Sau đó liền bối rối rời mắt sang chỗ khác. Trời ạ, cô biết đây là phòng anh, chuyện anh ăn mặc thế nào cô vốn không có quyền can thiệp. Tuy nói cô là vợ sắp cưới của anh, nhưng trong cuộc sống hôn nhân mỗi người đều cần phải tôn trọng đối phương. Bất quá, anh có thể mặc áo vào có được không? Đứng trước một cô gái, anh lại chỉ mặc quần tây để lộ ra nửa thân trần phía trên, mái tóc lại còn ướt sũng, bộ dạng như vậy anh có biết bản thân rất quyến rũ không? Mạc Tử Yên tự nhận bản thân kiềm chế rất tốt, nhưng đứng trước người đàn ông này, dù là người bình tĩnh thế nào cũng nhịn không được mà hóa thành sắc nữ bổ nhào vào anh. Đang suy nghĩ gì vậy? Giọng nói trầm thấp từ bên tai truyền đến khiến cô giật mình, đầu óc còn chưa kịp thanh tỉnh đã nghĩ gì nói đó. Em muốn bổ nhào vào anh. Mạc Tử Yên giật mình, trừng lớn mắt, không thể tin được bản thân lại có thể nói ra những lời như vậy. Nụ cười trên mặt ám dạ duật cứng lại, nhưng rất nhanh liền khôi phục dáng vẻ ban đầu. Tốt, thật trực tiếp. Duật, thật ra thì em... Hai má cô lúc này đã đỏ như quả cà chua. Em chỉ mượn điện thoại của anh để gọi về Mạc gia bên kia, anh đừng hiểu lầm. Anh sẽ không hiểu lầm. Cô ngẩng đầu với vẻ mặt vui mừng, trong lòng thầm nghĩ anh quả thật là người đàn ông lý tưởng, không hề bận tâm đến lời nói thiếu suy nghĩ của cô. Chỉ là chưa vui mừng được bao lâu thì lời nói tiếp theo của anh đã khiến biểu cảm trên mặt cô xuất hiện vết nứt. Bởi vì em thật sự muốn bổ nhào vào anh. Anh còn chưa khen cô thành thật đâu. Anh, em... Cô lắp bắp, không nói nên lời. Còn chưa kịp nói, anh đã nhét điện thoại vào trong tay cô. Còn anh đi vào phòng tắm, hoàn thành nốt công việc của bản thân. Nếu không ai kia lại muốn bổ nhào vào anh thì nguy. Mạc Tử Yên rốt cuộc cũng khôi phục bình tĩnh mà gọi điện về Mạc gia. Không ngoài dự đoán, người nhận điện thoại chính là Vân Hinh Như. Hai mẹ con cùng nhau trò chuyện. Cô đem sự việc xảy ra ở Vân gia hai ngày nay kể hết cho bà nghe. Vân Hinh Như không nói, bà chỉ im lặng lắng nghe con gái nói chuyện. Chỉ có Mạc Vũ Hiên mới thấy được sắc mặt của bà ngày càng âm trầm. Một người gọi điện thoại, một người lại ngồi bên cạnh đọc sách, một người nói chuyện, người còn lại im lặng lắng nghe. Khung cảnh thập phần hài hòa. Bầu trời bên ngoài đã tối đen, nhưng bên trong phòng vẫn sáng như ban ngày. Hình ảnh nhẹ nhàng, êm đềm, khiến người khác nhìn vào liền cảm thấy hâm mộ. Duật, cảm ơn anh. Dứt lời, cô có chút ngại ngùng trả lại điện thoại cho anh. Ừ, ánh mắt anh vẫn tiếp tục dõi theo từng nét chữ trên quyển sách. Nếu không phải lúc nãy cô vẫn luôn dõi theo cử chỉ của anh, thì cô thật sự nghĩ rằng bản thân đã nhìn lầm. Thật ra, từ đầu chí cuối, anh vốn không hề nhìn cô. Mạc Tử Yên nhạy cảm phát hiện. Duật, anh giận sao? Đừng nói cô đa nghi, năm giác quan của phụ nữ luôn rất nhạy cảm, đặc biệt là giác quan thứ 6. Khi đối với người mà họ quan tâm, họ sẽ nhanh chóng phát hiện điểm bất thường của người đó, huống hồ cô sống bên cạnh anh bao nhiêu năm, không biết nhiều cũng biết ít. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net